Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 82, Smile nhà xưởng. Góc truyện audio.com. Thạch đầu vốn là có lợi hại công kích cùng sức phòng ngự. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn căn bản không cần sự giúp đỡ của ngươi. Nhưng lực công kích của ngươi thực sự quá mức bạc nhược. Vì lẽ đó, cái này ngọt ngào trái cây liền cho ngươi ăn. Ryo đi tới mặt sau án trên đài đem quả Super Super Nomi cầm tới. Raven nhìn thấy trái ác quỷ. Hai mắt hừng hực tỏa sáng. Justin ăn qua cùng cái này tương tự trái cây sau khi. Thân thể phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nàng là phi thường rõ ràng. Xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. Xưa nay đều chưa từng thấy loại này trái cây à. Susan nhận được trong tay hiếu kỳ tỉ mỉ. Gặm một cái thử xem, Rio thật giống đang dụ dỗ 3 tuổi manh hoa, đầu trộm đuôi cướp cười, ô hoa, hống hống hống, cắn một cái sau, Susan lập tức phun ra ngoài, bại hoại, ngươi gạt ta, Susan thở phì phò hướng về Rio, Raven đi tới bên người nàng, đạm mạc nói, muốn ăn đến trong bụng đi, đây là thuyền trưởng mệnh lệnh, chỉ có ăn cái này. Mới có thể để ngươi thu được như thế năng lực mới. Vẫn là Raven hiểu chuyện. Rio trở lại đem bày ra ở nơi đó quả Bari Bari Nomi cầm lấy đến. Thuận lợi ném cho Raven. Raven nhắm mắt lại, cau mày đột nhiên miệng lớn cắn đi tới. Nhìn thấy Raven như thế ăn. Rio gương mặt đều bôn hộ ở cùng nhau. Thật giống là hắn đang ăn như thế. Trái ác quỷ mùi vị đó thực sự khó có thể dùng lời nói để diễn tả. Các loại tốt đẹp tư vị, bên trong đều không có. Hoành, vù, Raven cũng chỉ ăn một miếng. Cũng cảm giác được chính mình thân thể chính đang không ngừng biến hóa. Trong cơ thể năng lượng trong khoảnh khắc dồi dào toàn thân. Rio lập tức chỉ đạo nàng làm sao đi vận dụng chính mình trái ác quỷ sức mạnh. Thả lòng tâm tình, trước tiên cảm thụ dưới trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện sức mạnh. Ba đoạn sức mạnh nếu như là người bình thường lời nói. Khẳng định chịu đựng không được. Susan hai tay nâng quả Super Super Nomi. Đứng bên người Raven, nàng vẫn là không dám ở tiếp tục ăn đi. Liền lựa chọn quan sát một hồi Raven. 3 phút sau, Raven chậm rãi mở mắt ra. Lạt, Rio đột nhiên thân đến Raven trước người, quyền phải bỗng nhiên hướng về hắn vung tới. Rio, người đá kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người đá vừa đối với Rio nhận thức phát sinh thay đổi. Hiện tại hắn lại đối với đồng bọn của chính mình ra tay. Điều này làm cho hắn ở người đá trong lòng hình tượng trong nháy mắt đãng lại đi. Raven theo bản năng đập lên cánh tay phải đi đón đỡ. Không nghĩ tới ở trước người của nàng bỗng nhiên lấy ra một đạo gần như trong suốt. Bình phong, chuyện này, Rio kinh hãi nhìn chằm chằm bình phong. Thật cao phòng ngự, Rio hít sâu một cái. Tay phải Haki vũ trang cũng chậm chậm biến mất không còn tăm hơi. Coi như ta chỉ dùng một nửa sức mạnh, nhưng này phòng ngự cũng quá mạnh. Cái này là, người đá kinh ngạc đến ngây người. Susan chớp dưới con mắt sau. Lại xoa xoa, khó có thể tin mà nhìn trước mắt tất cả. Thượng đế, đây là cái gì? Raven hít sâu một cái. Thử nghiệm khống chế bình phong. Hỏi, đây chính là ta thu được sức mạnh sao? Rio gật gù, mỉm cười nói, xem ra cũng không tệ lắm phải không? Khoảng thời gian này ngươi liền ở lại chỗ này tu luyện. Nửa tháng sau, lại để thạch đầu cùng ngươi luận bàn một hồi. Nhìn sức mạnh của hắn có hay không có thể phá hủy ngươi bình phong. Có này một loại sức mạnh, đối với ngươi liền có thêm một phần bảo đảm, lần này ta cũng liền có thể an tâm. Nhìn thấy Raven thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời, Susan không chút do dự lại cắn đi tới. Này, mỹ nữ, tại sao lại ăn, rất khó ăn, Rio trêu nói, à ta hối hận rồi. Thật là khó ăn, Susan vẻ mặt vào đúng lúc này thiên biến vạn hóa. Hô, ký chủ thành công hoàn thành 5 viên trái ác quỷ bị dùng ăn. Smile có hay không mở ra? Rio nghe hệ thống truyền đến âm thanh. Tâm tình rung động, Smile nhà xưởng, mở ra, Rio không chút do dự. Lập tức mở ra mới nhất phân hệ thống tiến hành kiểm tra. Smile nhà xưởng, còn gọi là trái ác quỷ nơi chế tạo. Dung hợp, Peaker sinh thành nhân công trái ác quỷ. Rio có chút bối rối. Còn bà nó, ba viên trái ác quỷ liền có thể dung hợp tùy cơ sáng tạo một viên nhân công trái ác quỷ. Đây cũng quá thoải mái chứ. Trái ác quỷ cũng không phải là muốn toàn bộ ăn đi mới có thể thu được lấy năng lực. Chỉ cần cái thứ nhất ăn đỗ, như vậy năng lực liền thuộc về người này. Những người khác coi như ăn còn lại trái cây cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mà ở trong kho hàng, tàn còn sót lại trái ác quỷ. Rio đã tích lũy vài viên, quả Modo Modo Nomi, quả Nagi Nagi Nomi, Phoenix trái cây, quả Bara Bara Mi, quả Suke Suke Nomi, còn có từ Raven bên kia cầm về quả Bari Bari Nomi. Hừ, người thật muốn đem nó toàn bộ cho ăn à, được rồi. Được rồi, ăn một miếng liền được rồi. Rio lập tức từ Susan trong tay đem còn sót lại nửa viên quả Super Super Nomi đoạt lại. Lúc này, Susan tinh thần chấn động mạnh, nàng cũng trong nháy mắt cảm nhận được thân thể biến hóa. Phát sinh cái gì, ngươi lại là năng lực gì? Người đá hiếu kỳ nói. Người đá trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận, bởi vì Raven bày ra năng lực tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Tổng cộng 7 viên. Rio đi tới án đài chỗ ấy ngồi lên, cũng chính là có thể dung hợp 2 viên nhân công trái cây. Có điều, nên cũng không có gì lớn tác dụng, nhân công trái ác quỷ năng lực, làm sao có thể cùng chân chính trái ác quỷ đánh đồng với nhau. Chủ nhân, Smile nhà xưởng bên trong sản xuất ra nhân công trái ác quỷ có một cái đặc tính, là trái ác quỷ không cách nào so với. Mimi nói rằng, Rio cười cợt, hỏi, cái gì, có thể bơi, ây, Rio vuốt cằm trở nên trầm tư, xác thực xem như là một cái tốt vô cùng hiệu quả. Hầu như chính là cùng chính hắn một nắm giữ hệ thống người như thế. 6 tầng, toàn bộ dung hợp, vị, nung nấu lô bên trong, 3 viên trái ác quỷ toàn bộ ném tiến vào, 1, 2, 3, 4, 5, tốc độ không tính nhanh. Cũng không tính quá chậm, khoảng 10 phút liền có thể thành công dung hợp ra một viên mới nhất sinh sản nhân công trái ác quỷ. Nguyên lai hệ thống còn mang theo rác rưởi lợi dụng tốt đồ vật. Cái này Smile nhà xưởng đi ra cũng thật là đúng lúc. Rio vui sướng hài lòng cười nói. Mà ở một bên khác, Raven đã bắt đầu đối với mình tân sinh sức mạnh bắt đầu tu luyện. Quả Bari Bari Nomi cũng không phải là một cái chỉ biết phòng ngự trái ác quỷ. Nó đồng dạng có không sai công kích, tất cả hay là muốn xem Raven tự thân lực trưởng khống. Chuyện gì thế này, Raven kinh hãi nhìn chính mình thân thể. Theo trái ác quỷ sức mạnh toàn bộ tiếp thu, Raven thân thể cũng phát sinh ra biến hóa. Thấy cảnh này, Rio lập tức bay người đến Raven bên người. Kéo tay của nàng đồng thời tiến vào ẩn thân trạng thái. Cách chương.